Xuyên nhanh chi hệ thống nâng cấp trà xanh. Chương 140, nữ phụ độc ác không xứng ôm chặt minh tinh lưu manh, 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Uyên, sức nóng của Lê Tử Ngôn đang ở thời kỳ đỉnh cao. Lúc này lại xuất hiện tin tức tiêu cực thì quả thực đã tạo nên một cú sốc lớn. Hơn nữa, sự bạo đỏ lần này của cậu đã sớm gây bất mãn cho một số nghệ sĩ cùng thời. Lúc này lại có người thiếu kiên nhẫn bỏ đá xuống giếng. Lê Tử Ngôn và Đoạn Giai thì đang trong quá trình quay chương trình nên rất ít sử dụng điện thoại. Cho nên bọn họ biết được tin tức này cũng chậm hơn. Cũng may Tiểu Vương và Tiểu Khả vẫn luôn theo dõi hướng đi của Hot Search nên đã kịp thời báo cáo với Đoạn Giai tỷ. Anh Đoạn, em đã thông báo cho bên quan hệ công chúng xử lý khẩn cấp rồi. Nhưng bây giờ thật sự rất loạn. Nhiều thủy quân đã trà trộn vào bên trong làm lớn chuyện. Đoạn Giai tỷ cau mày. Chương trình tạp kỹ vẫn đang phát sóng. Lê Tử Ngôn đang dẫn bọn nhỏ đi chơi nên lúc này hắn tranh thủ đến hậu trường bàn bạc cách xử lý chuyện này với đám tiểu vương. Là sơ sót của hắn. Biết rõ cái giới giải trí này rất sâu. Nó chỉ là ván cờ của vòng tư bản. Có rất nhiều người nhìn Lê Tử Ngôn không vừa mắt. Nếu như không tính toán từ trước thì nhất định sẽ bị người lợi dụng. Khoảng thời gian này hắn luôn đắm chìm trong tháng ngày ở cùng Lê Tử Ngôn nên đã quên mất chuyện này. Nhìn Hot Search đỏ thẫm trên Weibo, Đoạn Giai thì cười lạnh. Không cần nghĩ cũng biết người đứng sau màn này là ai. Lục Tư Nhụy hoàn toàn không chừa đường lui cho mình. Bên dưới cuộc phỏng vấn kia tất cả đều là thủy quân và đều đang mắng Lê Tử Ngôn không chuyên nghiệp. Nhưng người thật sự không chuyên nghiệp là ai? Trong lòng bọn họ hiểu rõ. Cho cô ta mặt mũi. Cho cô ta đường lui mà cô ta không cần. Vậy thì không cần phải để ý nữa. Liên hệ với đạo diễn của Ngự Phong và đạo diễn bộ phim trước đó. Để bọn họ tung ra bằng chứng đi. Giả được anh Đoạn, Tiểu Vương gật đầu. Lúc này y cũng sẽ không lưu tình nữa. Lúc trước là sợ hai nhà sinh hiềm khích. Nhưng bây giờ nếu đối phương đã không biết điều thì y cũng không cần phải nhọc lòng. Nhưng mà vẻ mặt của y vẫn có chút ngưng trọng. Rối rắm một hồi rồi nhìn về phía Đoạn Giai tỷ. Giọng điệu có chút cẩn thận. À thì, anh Đoạn. Thật ra còn có một chuyện. Chuyện gì? Anh có nhớ Lục Tư Nhị đang quay một bộ phim mới không? Bộ phim này bọn họ vừa quay vừa chiếu. Cũng là một bộ phim truyền thể IP. Trong đó có một nam diễn viên. Nói sao ta? Tiểu Vương nhíu mày. Vẻ mặt quái lạ. Nam diễn viên đó tuy đã từng tham gia một vài bộ phim nhưng vẫn không nổi. Mà tính cách của cậu ta rất kỳ lạ. Kỳ lạ. Đúng vậy, hình như cậu ta đang bắt chước hình tượng của thầy Lê. Từ khi bộ phim của bọn họ phát sóng đến nay, Hot Search của cậu ta xuất hiện rất nhiều. Thời trang sân bay lúc nào cũng giống như anh Tử Ngôn trước đó. Fan của cậu ta còn tạo một siêu thoại CP về cậu ta với anh nữa. Cậu ta vốn không có gầy như bây giờ. Nhưng có lẽ vì muốn bắt chước dáng người mảnh khảnh của thầy Lê nên mới giảm cân. Em nghe bạn bè trong đoàn phim nói, một ngày ba bữa đều là bắp cải luộc, giờ ốm như cọng giá. Có fan thậm chí còn so sánh mí mắt của hai người. Giọng nói của Tiểu Vương càng ngày càng nhỏ, bởi vì sắc mặt Đoạn Giai tỷ đã tối đen. Dù sao cũng không ngờ tới còn có người có thể làm ra chuyện ghê tởm đến vậy. Tìm người đi, gỡ siêu thoại CP kia xuống cho anh. Đoạn Giai tỷ nghiến răng nghiến lợi. Lúc nói những lời này gân xanh trên thái dương đều nổi lên. Không được phép để tên anh có bất kỳ liên quan gì đến cậu ta. Còn nữa, chuyện này đừng để Ngôn Ngôn biết. Đoạn Giai tỷ vừa biết được chuyện này liền lấy điện thoại của Lê Tử Ngôn đi. Hoàn toàn không cho cậu có cơ hội để hiểu rõ tình huống. Thế nên hiện tại trước mắt Lê Tử Ngôn vẫn chưa biết được tình hình đang diễn ra. Chỉ cho rằng là đã xảy ra một chút vấn đề nhỏ. Suy tư một hồi, sắc mặt Đoạn Giai thì càng ngày càng kém. Mở miệng nói với tiểu vương. Nói cho đạo diễn nhiếp. Trước tiên khoan hãy giải thích. Chờ anh đăng bài rồi lập tức chuyển tiếp. Hả? Anh Đoạn muốn tự mình đứng ra sao? Anh mà không đứng ra thì bọn họ không bao giờ biết được Lê Tử Ngôn là người không phải ai cũng có thể đụng vào. Đoạn Giai Tỷ vốn còn muốn chờ thêm một chút. Nhưng bây giờ hắn không nhịn được nữa. Hắn không thể thờ ơ nhìn người yêu chịu ủy khuất được. Chỉ khi hắn tự mình ra tay. Tự mình đòi lại công bằng cho Lê Tử Ngôn thì trong lòng hắn mới có thể dễ chịu. Cậu diễn viên kia, không cho cậu ta đường thoát. Tìm người đào ra toàn bộ lịch sử đen của cậu ta. Không cần tạo giả, để cho cậu ta tự chơi tự chịu. Năng lực của Alpha chất lượng cao không phải để trưng. Tiểu vương khó khăn gật đầu. Ở trong giọng nói không cảm xúc của Đoạn Giai Tỷ gửi tin nhắn cho bộ phận quan hệ công chúng. Không có cách nào, ai bảo cái tên 18 tuyến kia đạp trúng điều cấm kỵ của đại ma vương nhà mình. Giờ ai cũng không cứu được cậu ta. Lê xấu, ha ha, Đoạn Giai Tỷ cũng không chơi với cậu nữa. Còn giả bộ cái gì? Chết đi đồ hám phêm. Một người chơi lớn, một người quy tắc ngầm. Xứng đôi quá nha, anh Đoạn là chồng chi. Cút, đừng kêu anh Đoạn của bà. Tỷ Lê là thật, rồi chứng cứ đâu, tung tin bịa đặt có ngày quả báo đến với mấy người. Hot search trên mạng vẫn còn đang lên men, dồn dập đi lên mấy vị trí đầu tiên. Màn hình livestream cũng càng ngày càng chướng khí mù mịt, đầy những lời nói khó coi. Nhưng khi nhiệt độ sắp tăng lên tới đỉnh cao thì một Weibo lại một lần nữa gây ra một trận sóng to gió lớn. Đoạn Giai Tỷ V. Chơi lớn, không chuyên nghiệp, Linh, cọ nhiệt độ, quy tắc ngầm, Linh, Internet không phải là nơi nằm ngoài vòng pháp luật. Bất cứ ai cũng phải trả giá cho lời nói và hành động của mình. Hình ảnh, so với phong cách ngày xưa nói ngắn gọn một chữ cũng vất vả. Thì Đoạn Giai Tỷ trực tiếp tung ra bức ảnh kiện tụng. Nội dung văn bản tuy ngắn gọn. Nhưng cũng đủ để cho người ta thấy rõ lửa giận của hắn. Ngự Phong, mùa hè không trôi qua. Hu hu hu, em biết ngay mà. Em biết em không có hâm mộ sai người. Em biết hai người là thật. Mãi mãi bảo vệ vợ. Cửa hàng trà và rượu vang. Đậu, thì ra anh Đoạn không xuất hiện là vì đang xử lý chuyện này. Vãi, tôi khóc đây. Ôi tình yêu loài người. CP định mệnh, ủng hộ anh Đoạn bảo vệ quyền lợi của anh Tử Ngôn. Internet không nằm ngoài vòng pháp luật. Kiện tụi nó đi, chuyện này vốn đang ở đầu ngọn sóng. Đoạn Giai Tỷ lại có liên quan đến Lê Tử Ngôn. Hắn vừa đăng Weibo thì gần như đã ảnh hưởng đến toàn bộ động thái của cư dân mạng. Hầu như tất cả mọi người đều bị sốc trước diễn biến này. Dù sao ai cũng không ngờ Đoạn Giai Tỷ sẽ đích thân đứng ra thanh minh cho Lê Tử Ngôn. Và ai cũng sẽ không nghĩ tới Đoạn Giai Tỷ chơi một búa là thật. Có hai đường link, một link là hai video Lục Tư Nhụy đến trường quay. Ngự Phong, làm gián đoạn việc quay phim khiến Lê Tử Ngôn phải quay lại sau đó bị say nắng. Còn có lúc quay cảnh trên biển Lê Tử Ngôn bị diễn viên đóng thế đá vào chân dẫn đến bầm tím chân và phát sốt. Cuối video còn kèm theo lời khai của diễn viên đóng thế. Tố cáo Lục Tư Nhụy đã xúi giục cô đá Lê Tử Ngôn. Việc truyền tiếp của hai đạo diễn và các diễn viên phụ đã chứng minh tính xác thực. Fan của Lục Tư Nhụy và những người qua đường chính nghĩa lập tức choáng váng. Lục Tư Nhụy càng bật ngửa hơn. Dù sao đây không chỉ là chứng cứ cô ỷ quyền ức hiếp, mà còn là chứng cứ cô cố ý mưu hại Lê Tử Ngôn. Thậm chí có thể bị kết tội xúi giục. Lục Tư Nhụy nhìn thư của luật sư và chứng từ kháng cáo liên tiếp của Đoạn Giai Tỷ. Đầu óc trống rỗng nằm liệt trên sofa. Cách chương.